Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 25. Mộ Dung Du thị tẩm, cô, chất nhi cho ngài nhìn xem đi, vạn thương là bên trong xương cốt thương, nếu lưu lại di chứng liền phiền toái. Ngụy Ương không để ý đến Ngụy Lẫm Hoa, nâng lên tay trái đem nàng chân phải thượng ngậm màu đỏ giày cao gót lấy ra, đương giày cao gót bóc ra thời điểm, Ngụy Ương lập tức ngửi được một cổ nùng liệt chân mùi hương. Ngụy Lẫm Hoa vừa mới tắm gội xong, hơn nữa xuyên màu xám tất chân, sườn xám, giày cao gót đều là hoàn toàn mới, mặt trên trừ bỏ mê người chân hương ở ngoài, còn có rõ ràng cánh hoa mùi hương, nhìn nàng kia mê người màu đỏ móng chân, Ngụy Ương hận không thể há mồm nuốt vào, nhưng hắn biết, cần thiết muốn nhịn xuống, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, chân nhỏ không liếm tắc ăn bức. Ngụy Lẫm Hoa đáy lòng truyền đến một trận rung động, kia tiềm tàng ẩn nấp nhiều năm dục vọng tại đây một khắc giống như muốn thoát thể mà ra, mà nàng kia chỉ bọc màu xám siêu mỏng tất chân mỹ chân đã đến gần rồi Ngụy Ương miệng trước, nàng trong lòng thình lình chấn động, tiếp cận Ngụy Ương khóe miệng mỹ chân cũng không cấm run rẩy một chút, tựa hồ có một cổ mãnh liệt nhiệt lưu ở triều bụng nhỏ trong vòng hội tụ, nàng sắc mặt tức khắc thay đổi, cũng cảm giác được Ngụy Ương lúc này hành vi kia cũng không phải là cháu trai cùng cô chi gian có thể xuất hiện hành vi. Chỉ có Bắc Quốc Hoàng đế Triệu Nguyên Kha đã từng đối nàng từng có loại này hành vi, nhưng nàng cũng không biết vì cái gì, lúc này ở chính mình thân chất nhi trước mặt, lại sinh ra tình dục. Liền tính nàng độc thủ không khuê mấy năm, cũng chưa bao giờ từng có như vậy thể nghiệm, nghĩ đến đây, nàng sắc mặt hơi đổi, theo bản năng quát một tiếng, buông tay. Ngụy Ương sửng sốt một chút, ngẩng đầu phát hiện Ngụy Lẫm Hoa dương mắt hạnh nhìn hắn, cô. Nhìn Ngụy Lẫm Hoa, không biết vì cái gì nàng sẽ đột nhiên kích động như vậy, ta muốn ngươi buông tay. Nghe thấy được sao? Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt trở nên có chút xanh mét, còn có ba phần lạnh nhạt, tự hồ là lần đầu tiên nhận thức cái này chất nhi giống nhau, nàng kia bọc màu xám siêu mỏng tất chân mỹ chân ở Ngụy Ương trước mặt nhẹ nhàng rung động, năm căn nhiễm màu đỏ sơn móng tay, ngón chân cũng nhẹ nhàng rung rẩy một chút, không chờ Ngụy Ương phản ứng lại đây, Ngụy Lẫm Hoa đem ngón chân một lần nữa vói vào giày cao gót bên trong. Thân hình dãy dụa đứng lên, nàng sắc mặt một mảnh đỏ ửng, ngực cũng ở hơi hơi phập phồng, tự hồ nhìn thấu Ngụy Ương ý nghĩ trong lòng, đỉnh màu mỡ thạc mông lướt qua Ngụy Ương bên người, lưu lại một trận làn gió thơm, này đó là Phượng Ngạo Tiên dạy ngươi đồ vật sao? Đột nhiên nàng lại xoay người lại, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, không có. Ngụy Ương thấp giọng nói, ta chỉ là đối loại đồ vật này không có gì sức chống cự. Loại đồ vật này. Thứ gì a, ngươi tiểu tử này, thật là làm cô quá thất vọng rồi. Ngụy Lẫm Hoa lạnh lùng nói, xoay người liền phải rời đi phòng. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa, biết nàng vì cái gì đột nhiên trở nên lạnh lùng như thế, bất quá hắn cũng hoàn toàn không hối hận, trong lòng cũng không có bất luận cái gì áy náy chi ý. Cô, ngươi nghĩ nhiều đi. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, nếu là ngươi tưởng nhiều như vậy, lần sau vẫn là không cần như vậy tiếp xúc hảo. Ngươi. Ngụy Lẫm Hoa ngực một trận phập phồng, khí hung hung nhìn Ngụy Ương, còn có, này đó nhưng đều là chất nhi chuyên môn vì ngài chuẩn bị, nếu ngươi không thích nói, cũng không cần thiết xuyên, ở trên người. Ta tiến đến Bắc Quốc. Cũng chưa từng có nghĩ tới làm thế tử, càng không có nghĩ tới ở chỗ này bao lâu. Chờ tế bái quá phụ thân lúc sau, ta liền trở về. Tùy tiện ngươi. Ngụy Lẫm Hoa lạnh giọng nói, biểu hiện bất cận nhân tình, nhưng ngực phập phồng phì nhũ lại không giống nàng kia lạnh nhạt, tâm tình, nàng có điểm bất đắc dĩ, phản phất là bị phát hiện đáy lòng nhất mắt cỡ bí mật lúc sau sở bùng nổ lạnh nhạt. Cũng không biết vì sao, ở Ngụy Ương tới gần nàng thân thể thời điểm, nàng lại không có bất luận cái gì bài xích trong lòng, ngược lại có một loại cổ quái rung động chậm rãi dâng lên, đồng thời ở dáng Ngụy Ương da thịt thời điểm, trên người sẽ xuất hiện một cổ kỳ quái sóng nhiệt. Này cổ sóng nhiệt sẽ hóa thành một loại mãnh liệt chất lỏng hướng tới bụng nhỏ nội hội tụ. Còn có, Mộ Dung Viện cùng Mộ Dung Du đều không phải là bình thường thị nữ, nàng hai người đã từng là đương triều quốc sư Mộ Dung Tuyền, nữ nhi. Bởi vì bị liên lụy tới phụ thân ngươi án kiện trung, bị xét nhà diệt tộc, ta 5 năm trước âm thầm để lại nàng hai người, đặt ở bên người coi như thị nữ. Nàng hai người ngày sau ở bên cạnh ngươi hầu hạ. Ngụy Lẫm Hoa nhàn nhạt nói. Sao liền như thế trở mặt không biết người? Ngụy Ương không cấm nghĩ đến, chẳng lẽ đây là nữ nhân sao? Nghĩ đến đây, Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa khúc đùi phải chậm rãi hướng tới ngoài phòng đi đến, một bước một lảo đảo, chân lõa thượng đau đớn phản hồi tới rồi trên mặt nàng, đúng rồi, ngày mai bệ hạ hẳn là sẽ triệu kiến ngươi. Ngụy Lẫm Hoa xoay người nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái. Chậm rãi nói, nhưng nàng ra vẻ lạnh nhạt trong mắt, như cũ tồn tại đối Ngụy Ương cưng chiều, đây là huyết hòa tan thủy ái, vô pháp dứt bỏ, đãi Ngụy Lẫm Hoa đi rồi, Ngụy Ương mới nằm ở hồng nhạt trên giường lớn, lại thấy trên giường lớn sườn xám, tất chân cùng giày cao gót, đã biến mất không thấy, hắn lúc này mới ý thức được, liền tính Ngụy Lẫm Hoa như thế nào phẫn nộ. Đối với ái mỹ thiên tính là sẽ không thay đổi, nàng như cũ đem chính mình chuẩn bị quần áo mang đi, hoa phi nương nương. Mộ Dung Viện cùng Mộ Dung Du đi tới Ngụy Lẫm Hoa bên người, cung kính kêu một tiếng, chiếu cố hảo thế tử. Nói xong lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa một lần nữa khôi phục thành dĩ vãng kia cao lãnh không thể phàn bộ dáng, hướng tới hai gã thị nữ nói, là, nương nương. Hai nàng thấp giọng nói, cúc một cung, đi thôi. Ngụy Lẫm Hoa nói, theo sau xoay người hướng tới một khác chỗ sương phòng đi đến, nàng tối nay vẫn chưa chuẩn bị hồi cung, bởi vì Minh, ngày chính mình chất nhi khả năng còn muốn ứng phó các giới tiến đến đại quan quý nhân, vương hầu khanh tướng, hắn niên thiếu, chưa chắc có thể phòng bị những người đó, bởi vậy chuẩn bị lưu này một đêm. Đãi ngày mai có chính mình tồn tại, những người đó có lẽ cũng sẽ thu liễm không ít, bất quá, hay không muốn đem hắn mang tiếng cung trốn mấy ngày, nàng vặn vẹo phì mông, nâng lên màu đỏ giày cao gót nhẹ nhàng về phía trước đi tới, mỗi một bước đều thực nhẹ, mỗi một bước đều, mại quá ngắn. Hơn nữa nhẫn nại chân phải đau đớn, đi hướng một khác chỗ sương phòng, hô. Trở lại sương phòng nội, Ngụy Lẫm Hoa ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, đem chân phải màu đỏ giày cao gót duỗi ra, tới, lộ ra bị màu xám siêu mỏng tất chân bao bọc lấy mỹ chân, ngón chân nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, theo sau vươn ra ngón tay ở, mặt trên nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút, cái này sắc tiểu quỷ, như thế nào đối nữ nhân chân cảm thấy hứng thú. Ai, cũng khó trách. Bổn cung chân như thế hương mỹ, ương ương đối chính mình mỹ chân sinh ra hứng thú cũng là bình thường, Ngụy Lẫm Hoa nghĩ nghĩ, lại lầm bầm lầu bầu một câu, cười lắc lắc đầu, ban đêm, Ngụy Ương trực tiếp ở đã từng mẫu thân ngày đêm vượt qua hồng nhạc trên giường lớn ngủ hạ, bất quá đang lúc hắn tiếp cận ngủ thời điểm, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Ai? Ngụy Ương lập tức bò lên, lại nghe ngoài cửa truyền đến một đạo giảo hảo thanh âm, thế tử điện hạ, nô tỳ tiến đến hầu hạ. Thị tẩm, Ngụy Ương sửng sốt một chút, theo sau nói, vào đi. Mộ Dung Du vặn vẹo rắn nước thân thể mềm mại đi đến, hai chân như cũ là màu đen siêu mỏng tất chân, trên chân dẫm lên, một đôi màu trắng giày thêu, trên người ăn mặc to rộng nửa trong suốt trường bào. Trên đầu màu đen tóc đẹp khoác ở sau người, nhìn qua, dụ hoặc vô cùng, Mộ Dung Du tỉ tỉ, là cô làm ngươi tới hầu hạ sao? Ngụy Ương hỏi một câu, Mộ Dung Du lắc lắc đầu nói, Thế tử điện hạ, đây là quy củ. Không chỉ là Trấn Quốc hầu phủ, bất luận là Bắc Quốc vẫn là Nam Triều, ngài quý vì thế tử điện hạ, liền tất nhiên sẽ có loại, tựa với nô tỳ này chờ nữ tử hầu hạ. Nương nương tự nhiên cũng minh bạch này loại việc. Nghe xong Mộ Dung Du nói, Ngụy Ương ý thức được làm Trấn Quốc hầu thế tử thật đúng là sung sướng, mỗi đêm đều có này chờ tuyệt, mỹ nữ tử hầu hạ, trách không được người đều muốn trở thành hoàng thân quý tộc. Này hoàn toàn là nhân luân chi nhạc a, cô đem các ngươi tỉ muội ban cho ta, chính là vì cái này sao? Nhìn Mộ Dung Du chậm rãi mà đến. Ngụy Ương hỏi một câu, nương nương việc làm, tự nhiên là bảo hộ ngài. Rốt cuộc ngài vào hoàng thành, nhìn trộm giả đông đảo, nếu không người bảo hộ, lại như thế nào ngăn trở đã kích ngấm ngầm hay công khai? Mộ Dung Du cười nói, bỏ đi hắc ti mỹ trên chân màu trắng giày thêu, ngồi ở Ngụy Ương ngực. Ngụy Ương nằm ở trên giường, ánh mắt ở nàng sắc mặt đánh giá một chút. Thế tử điện hạ, nô tỳ trước cho ngươi ấn bả vai. Mộ Dung Du nâng lên trắng nõn bàn tay, ở Ngụy Ương trên vai ấn lên, mềm nhẵn trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, hắn ngực, nắm bả vai, theo sau nhẹ nhàng ấn lên, Mộ Dung Du hai chân mở ra, trên người ăn mặc nửa trong suốt trường bào cũng quán dừng ở trên giường, cái mông đè ở Ngụy Ương tiểu, trên bụng. Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cổ ấm áp xử quyết. Không cấm nâng lên đôi tay ở Mộ Dung Du trên người chậm rãi hoạt động, dần dần, hắn đôi tay hoạt tới rồi Mộ Dung Du ngực, cặp kia rất thạc vú ở trong tay dần dần thay đổi hình dạng, ô, điện hạ không cần. Mộ Dung Du sắc mặt có chút đỏ bừng kêu một tiếng, đem đầu thấp tới rồi ngực, Nếu cho các ngươi tỉ muội tới hầu hạ ta, vậy các ngươi hẳn là có điều chuẩn bị đi. Ngụy Ương nhìn trước mặt bộ dạng mỹ lệ thị nữ, đỏ bừng trên má xuất hiện khác thường ánh sáng, phản phất làm người, nhìn không được hung hăng cắn thượng một ngụm, điện hạ. Nô tỳ. Nô tỳ chỉ là tiến đến hầu hạ ngài. Hầu hạ ý tứ, còn không phải là thị tẩm sao. Này đêm hôm khuya khoắt, chạy đến ta trong phòng, còn không phải là ý tứ này. Ngụy Ương nói thẳng nói, theo sau đôi tay ở Mộ Dung Du ngực lại lần nữa niết xoa nhẹ lên, Mộ Dung Du trong lòng kháng cự, nhưng thân thể lại kháng cự không được, nàng không rõ, vì cái gì chính mình muốn phản kháng lại vô, pháp phản kháng, hơn nữa trong lòng đối này còn sinh ra một cổ mỹ diệu cảm giác, nàng cũng không biết, Ngụy Ương tu tập Tâm Dương Trường Sinh Pháp đang ở sinh ra tác dụng. Lấy nàng như vậy non mềm hảo vô tu vi thân thể mềm mại, ở cùng Ngụy Ương thân thể sinh ra thực chất tiếp xúc lúc sau, căn bản vô pháp kháng cự, chẳng sợ trong lòng kháng cự, thân thể cũng vô pháp kháng cự. Ngụy Ương há mồm ở Mộ Dung Du đầy đặn vú thượng liếm lên, đầu lưỡi vương ở kia đã đứng thẳng lên, đầu vú thượng không ngừng hoạt động. Ô, Mộ Dung Du yêu kiều rên rỉ một tiếng, không biết như thế nào lại theo bản năng nằm sấp xuống thân hình, vương hồng nhuận đầu lưỡi ở hắn trên má nhẹ nhàng mấp máy, mỗi lần mấp máy sẽ có ướt át nước miếng lưu lại, dần dần nàng môi đỏ chuyển qua Ngụy Ương giữa môi, nhìn Mộ Dung Du đầy mặt tình dục, Ngụy Ương rốt cuộc chịu đựng không được, đôi tay ngăn lại Mộ Dung Du đầu, một ngụm hôn đi lên. Điện hạ, không, không cần, buông tha, buông tha nô tỳ đi, nô tỳ, nô tỳ vẫn là thuần khiết chi thân xử nữ. Ngụy Ương thình lình sửng sốt, không nghĩ tới Mộ Dung Du vẫn là xử nữ, bất quá ngẫm lại cũng liền minh bạch, khả năng đây là Ngụy Lẫm Hoa cố ý để lại cho chính mình thị nữ, vẫn duy trì hoàng bích chi thân. Hắn có chút xuyên tạc Ngụy Lẫm Hoa ý tứ, Ngụy Lẫm Hoa an bài hai gã thị nữ ở hắn bên người, vì chính là hầu hạ hắn ngày thường cuộc sống hàng ngày, bất quá nửa ngày đã bị Ngụy Ương đẩy đến trên giường hút lưu. Ngụy Ương ở Mộ Dung Du trong miệng hung hăng hút một ngụm, đôi tay ở nàng ngực cách trường bào bóp nhẹ lên, nhưng cảm giác lại không đủ thoải mái, vì thế đem trên người nàng trường bào hoàn toàn cởi xuống dưới, tức khắc, Mộ Dung Du lộ ra tuyệt mỹ dáng người. Đơn luận dáng người, chỉ ở sau sư tôn Phượng Ngạo Tiên, tương đối to mọng, vú, non mềm thân thể mềm mại, cùng với nhìn qua thập phần khả nhân mỹ mông, điện. Điện hạ. Điện hạ nếu là thật muốn muốn nô tỳ. Nô tỳ. Nô tỳ tối nay đó là thế tử. Mộ Dung Du sắc mặt thẹn thùng nói, vương lưỡi thơm ở Ngụy Ương trong miệng không ngừng quấy, nàng ở Ngụy Ương ảnh hưởng hạ, không hề chống cự lâm vào tình dục bên trong, giao triền một lát, Ngụy Ương dù sao ngồi ở Mộ Dung Du trên người, đồng thời đem nàng bọc hắc ti đùi đẹp nâng lên, đặt tại trên vai, lại đem trên người quần áo hoàn toàn rút đi, lộ ra thật lớn côn thịt, ô, hảo, thật lớn. Đương thấy Ngụy Ương đứng thẳng côn thịt lúc sau, Mộ Dung Du lập tức ngây ngẩn cả người, theo bản năng giơ ra bàn tay che lại khẩu, không cho chính mình rên rỉ truyền khai, thế tử nếu là tiến vào. Sau này. Nô tỳ sau này đó là thế tử người. Nô tỳ cùng tỷ tỷ đi theo nương nương đã có 5 năm, tối nay nô tỳ liền vì thế tử hiến thân. Nàng theo như lời tỷ tỷ, đúng là Mộ Dung Viện, nhưng Ngụy Ương xem Mộ Dung Viện cùng Mộ Dung Du khí chất cũng không như là tỳ nữ, kia nhất tầng nhất tiếu chi gian, không phải phổ thông tỳ nữ có thể triển lộ ra tới, ha ha, quả nhiên là cô cố ý đưa tới a, không nghĩ tới a cô, ngươi cư nhiên cấp chất nhi đưa tới loại này tuyệt mỹ nữ tử. Ngụy Ương nhẹ giọng cười, duỗi tay ở Mộ Dung Du trên người xoa động lên, hắn cặp kia ấm áp bàn tay từ kiều nộn xong, nhũ thượng không ngừng xoa động, lại chảy xuống đến bụng nhỏ, theo sau đặt ở Mộ Dung Du hạ thể âm hộ vị trí. Chảy, quả thực là thủy mạng kim sơn, Ngụy Ương ý thức được ngón tay gian đã lây dính nhàn nhạt ướt át, cách màu đen quần vớ ở Mộ Dung Du âm hộ thượng ấn, một chút, ân hừ. Mộ Dung Du dùng bàn tay bưng kín khẩu, áp lực trên rỉ như là mèo kêu giống nhau, Mộ Dung Du tỉ tỉ, thoải mái sao? Ngụy Ương có chút buồn cười nhìn dưới thân bộ dạng mỹ lệ nữ tử, nhẹ giọng hỏi. Điện. Điện hạ. Liền kêu nô tỳ Du Nhi liền hảo. Mộ Dung Du nhẹ nhàng thở hổn hển nói, Mộ Dung Du tỷ tỷ cùng Mộ Dung Viện tỷ tỷ đương thị nữ quá nhân tài không được trọng dụng, xem hai người các ngươi cũng không giống như là thị nữ đi. Ngụy Ương nói, nô tỳ. Sau này nô tỳ thường phục hầu Thế tử Tả Hữu. Hy vọng Thế tử Điện Hạ có thể hảo sinh đãi nô tỳ. Mộ Dung Du gương mặt đỏ bừng nói, thân thể mềm mại một trận rung động, nhìn qua cũng bất quá 20 tuổi tuổi tác, lại sinh, trường một đôi màu mỡ đầy đặn vú cùng cái mông, thật sự khó được, thái sư Mộ Dung Tuyền nữ nhi sao? Ngụy Ương sửng sốt một chút, trong trí nhớ tự hồ có như vậy cá nhân, năm đó đã từng bái phỏng quá phụ thân, lúc ấy đi theo, còn nổi danh nữ trác đuôi ngựa nữ hài tử. Không nghĩ tới Mộ Dung Du cùng Mộ Dung Viện là kia hai gã nữ hài, thế sự thật đúng là vô thường, ân, theo ta, ngươi tỷ muội hai người chính là ta người. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào khinh nhục các ngươi tỷ muội. Ngụy Ương nói, trong lòng đã đêm này song bào thai xử nữ tỷ muội trở thành cấm luyến, hắn ngón tay bắt đầu ở kiều mỹ nữ tử dưới thân nhanh chóng xoa bóp. Khi bị hắc ti quần vớ bao bọc lấy âm hộ, đã tẩm đầy chất lỏng, từng luồng xử nữ chi hương không ngừng truyền đến, điện hạ, tối nay liền làm tiểu nữ tử bồi ngài. Mộ Dung Du đem một đôi hắc ti đùi đẹp dùng sức khoanh lại Ngụy Ương cổ, sau đó sắc mặt đỏ bừng đem Ngụy Ương xong, tay ấn ở bị hắc ti quần vớ bao bọc lấy vẫn chưa xuyên quần lót âm hộ thượng. Âm hộ thượng phấn hồng mềm thịt rõ ràng có thể thấy được, hai thiên môi âm hộ nhẹ nhàng tràn ra, trung gian ngậm mảng màu trắng mật nước, điện hạ. Đi. Đi âu yếm các nàng. Tối nay tiểu nữ tử là ngươi. Nghe xong Mộ Dung Du nói, Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập, ngón tay ở Mộ Dung Du quần vớ thượng nhẹ nhàng một xé, suy kéo một tiếng, âm hộ thượng hắc ti quần vớ xé mở. Lộ ra tràn đầy mật dịch âm hộ. Lúc này nàng âm đế cũng nhẹ nhàng nhô lên, đã chịu này cổ nghiện dục quấy nhiễu, làm nàng toàn bộ thân hình đều hơi hơi phập phồng, lên, hảo mỹ âm hộ. Ngụy Ương nhẹ nhàng thở dài, vươn ra ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng nhấn một cái, ô, Mộ Dung Du trong miệng phát ra mê người yêu kiều rên rỉ, bọc hắc ti hai chân không cấm dùng sức kẹp chặt Ngụy Ương cổ. Nàng thân thể mềm mại rung động, theo bản năng đem Ngụy Ương đầu đè ở âm hộ phía trên, tự hồ rất muốn lửa nóng mũi. Tức phun ở mặt trên, điện. Điện hạ. Nô tỳ sớm đã làm tốt hiến thân chuẩn bị. Nương nương đối tỷ muội ta có ân. Nô tỳ thân thể, tối nay liền chỉ thuộc về ngài. Sau này cũng chỉ thuộc về ngài. Mộ Dung Du kiều xuyển nói, dùng sức che lại môi đỏ. Nhìn âm hộ chảy xuôi ra tới mật dịch, Ngụy Ương rốt cuộc nhịn không được, há mồm dán đi lên, ô ô ô, này trong nháy mắt. Mộ Dung Du yêu kiều rên rỉ càng thêm mãnh liệt, bụng nhỏ kịch liệt rung rẩy lên, một đôi bọc hắc ti, mỹ chân cũng ở kịch liệt rung rẩy, nàng cảm giác đây là cuộc đời này chưa bao giờ từng có thoải mái cùng kích thích, theo Ngụy Ương đầu lưỡi chui vào. Nàng rên rỉ dần dần lớn lên, thế cho nên thân thể mềm mại rung rẩy cũng càng ngày càng cường, liệt, Ngụy Ương vẫn chưa ở Mộ Dung Du âm hộ thượng nhận thấy được bất luận cái gì mùi lạ, có chỉ có xử nữ mùi hương cùng điềm mỹ nước, dịch. Còn có một cổ hương thơm cánh hoa mùi hương, xem ra phía trước tẩy qua mấy lần, hút lưu. Hút lưu, Ngụy Ương há mồm ở mặt trên nhanh chóng liếm. Ô ân. A hừ.